toàn chức nghệ thuật gia. Chương 47, Mộng Huyễn Liên Động, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Tần Châu trung tâm thể dục mỗ thể dục nhãn hiệu quan danh tennis trận đấu ra sân trước, mặc nghề vận động viên đồng phục Hàn Kỳ đỡ lấy cái không quá rõ ràng vành mắt đen, đánh cái thật dài ngáp tệ hại. Lại có điểm ngủ gật. Tối hôm qua mặc dù Hàn Kỳ lấy đại nghị lực tắt đèn ngủ, nhưng để cho hắn buồn rầu là tắt đèn sau đó chính mình lại đầy đầu đều là liên quan tới Võng Vương, nội dung cốt truyện tha hồ tưởng tượng, càng muốn ngủ càng không ngủ được, cho tới mơ mơ màng màng không biết bao lâu thành công ngủ. Chuẩn bị, huấn luyện viên âm thanh vang lên, Hàn Kỳ nóng người sau rốt cuộc ra sân. Đây là một trận Tần Châu trong khoảng kích thước trung đẳng tennis trận đấu, thắng thua tầm quan trọng là không phải cao như vậy, nhưng hôm nay Hàn Kỳ không có chút nào muốn thua, bởi vì hôm nay bạn hắn cũng ở đây dưới đài nhìn hắn trận đấu, hắn không nghĩ ở trước mặt bằng hữu mất thể diện. Dưới đài người xem hoan hô chung, chàng này tennis bắt đầu tranh tài. Hàn Kỳ đối thủ là một thành viên lão tướng, trình độ không tầm thường, giai đoạn trước ngay tại tỷ số bên trên áp chế Hàn Kỳ, cái này cũng cùng Hàn Kỳ tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nay thiên tinh thần lực không như vậy tập trung có liên quan. Tỉnh táo một chút, Hàn Kỳ ở tâm lý nhắc nhở chính mình, vận động dựa vào thực lực cũng dựa vào thể lực, lão tướng kinh nghiệm cố nhiên phong phú, nhưng chính bởi vì đối thủ là kinh nghiệm phong phú lão tướng, cho nên đối phương thể lực theo không kịp trẻ tuổi Hàn Kỳ, tennis xuất ra đánh cường độ dần dần hạ xuống. Tập trung sự chú ý sau đó, tỷ số bị Hàn Kỳ kéo trở lại, hai bên dần dần tiến vào vô cùng sốt ruột trạng thái. Tổng thể trình độ đại không kém kém dưới tình huống, trận đấu hậu kỳ trên căn bản toàn bộ chắc ghép tuyển thủ ý chí và tâm tính, cái này cùng Võng Vương, bên trong đủ loại hoa tiếu lại đẹp trai miêu tả là tồn tại khác nhau. Ta đúng là điên, tại sao lại muốn tiểu thuyết, cái này còn đánh trận đấu đây. Cưỡng ép đè xuống cổ quái tâm tư, Hàn Kỳ gần như cùng đối thủ dây dưa, hai bên thắng bại rất có huyền niệm, cho nên người xem cũng nhìn nồng nhiệt, giải thích môn càng là nhiệt tình phỏng đoán trận đấu đi về phía. Thật là khó bề phân biệt, giải thích hưng phấn nói. Hàn Kỳ vừa mới bắt đầu trạng thái tựa hồ không tốt lắm, nhưng theo trận đấu tiến hành, hắn dần dần tìm về chính mình tiết tấu, mà Hàn Kỳ đối thủ là một thành viên lão tướng, chúng ta có thể thấy lão tướng ở thể lực chống đỡ hết nổi dưới tình huống là như thế nào dùng kinh nghiệm cùng trí tuệ đánh tennis. Hồn hền thờ hồn hền, trận đấu đi tới nửa giờ. Thứ 6 cuộc so tài điểm, cũng là thắng bại cục trước mặt hai bên đánh thành ngang tay, trận đấu thiên bình giống như bên kia nghiêng về thì nhìn ván này rồi, cho nên hai bên đánh cũng phi thường bảo thủ, không dám điên cuồng tấn công phong hiểm quá lớn. Ba tháp, Hàn Kỳ ném một cầu, hắn hoàn cảnh xấu trong nháy mắt bị phóng đại, đối thủ ở to lớn mệt mỏi bên trong, cũng là lộ ra không che giấu chút nào nụ cười, ván này trận đấu cuối cùng thế đi theo Hàn Kỳ này một cái ném cầu trở nên trong sáng rồi. Muốn thua, giờ khắc này Hàn Kỳ lại nghĩ tới Võng Vương, bên trong miêu tả qua rất nhiều chỗ khác nhau đấu trường cảnh, trong đó không phải là không có qua cùng Hàn Kỳ tình huống tương tự. Nếu như là Long Mã sẽ làm gì? Hàn Kỳ cũng cảm giác mình điên rồi. gocchuyenaudio.com. Trong tiểu thuyết có quá nhiều lý tưởng kiểu cảnh tượng, rất nhiều chiêu số cũng là trông khá được mà không dùng được, nhưng càng điên là, hắn ở sau đó thảy banh chung, lại trời xui đất khiến hô lên. Ngoài xoáy thảy banh, này là không phải một cái thông thường chính diện thảy banh, Hàn Kỳ lựa chọn như Võng Vương trung miêu tả phát bóng nghiêng, cây vợt nhanh chóng cắt qua mặt cầu thông qua cẳng tay trong xoáy phương thức trượt phát lực đem cầu đánh ra ngoài. Đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, theo tennis sau khi hạ xuống đạn hướng bên ngoài sân, Hàn Kỳ này một cầu lại đại điểm số toàn trường trong nháy mắt nổ, xứng ngôn viên thanh âm càng là tràn đầy kích động cùng khiếp sợ. Đẹp đẽ chọc xoáy ấy. Tennis trong tranh tài, cái gọi là A cầu chính là đối cục song phương chung nhất phương thảy banh, cầu rơi vào hữu hiệu trong vùng, nhưng đối phương lại không có chạm tới cầu, mà khiến cho trực tiếp điểm số thảy banh, nếu như đối phương chạm được cầu, mà ra giới hoặc offline, là chỉ gọi là thảy banh điểm số, mà là không phải A cầu. Thắng, vô số hoan hô chung. Hàn Kỳ mặt lại đỏ bừng lên, hắn lại gọi ra, cái này rất giống hai cái tiểu bằng hữu đánh nhau, một người trong đó tiểu bằng hữu đột nhiên làm một xấu hổ vô cùng tư thế, hô to một câu. Khí không ba, như thế, trung nhị trình độ nổ mạnh, cũng còn khá chung quanh cũng không nghe thấy chính mình tiếng kêu, tất cả mọi người bận bịu vì chính mình thảy banh hoan hô đâu rồi, phỏng chừng liền trọng tài nghe được, nếu không đối phương nhìn mình ánh mắt sẽ không như vậy cổ quái. Các đồng đội rối rít đi lên ăn mừng, trở lại phòng nghỉ ngơi, huấn luyện viên nhìn về phía ánh mắt của Hàn Kỳ càng là ngạc nhiên lại ngoài ý muốn. Người khi nào thì bắt đầu luyện tập chọc xoáy, thảy banh phương thức còn như vậy cổ quái, đối diện căn bản không đoán được ngươi trận banh này phương hướng. Nói ra ngươi khả năng không tin, sắc mặt của Hàn Kỳ cổ quái, nhìn tiểu thuyết học, mọi người nhất thời cười ầm lên, cũng làm Hàn Kỳ nói đùa. Nhưng khi đến phóng viên phỏng vấn Khâu, phóng viên hỏi Hàn Kỳ cuối cùng một câu ý tưởng lúc Hàn Kỳ lại ngay trước các đồng đội mặt lần nữa nhắc tới thư. Gần đây nhìn một bộ kêu, võng vương tennis tiểu thuyết viết phi thường chuyên nghiệp cho nên trận đấu thời điểm bỗng nhiên có linh cảm đi, dĩ nhiên này một câu là có chút vận khí thành phần, đối thủ của ta đáng giá tôn trọng. Phóng viên, đồng đội, phóng viên thể dục thể thao môn có chút sốc sách tại chỗ, Hàn Kỳ các đồng đội cũng hoài nghi Hàn Kỳ thu, võng vương tiền quảng cáo. Nhưng khứu giác bén nhạy văn nghệ loại có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy tài liệu thực tế. Hôm sau Tần Châu văn nghệ loại báo chí điểm nóng tin tức một trong chính là chứ danh tennis tuyển thủ nhà nghề Hàn Kỳ tuyên bố mình là võng vương fan, hơn nữa thông qua quyển sách này lấy được rất nhiều liên quan tới đánh tennis linh cảm. Tin tức vừa ra, rất nhiều nhìn, võng vương, độc giả cũng kinh ngạc. Thật giả, nguyên lai liền nghề tuyển thủ tennis đều nói, võng vương, viết chuyên nghiệp ta trước còn tưởng rằng, trong quyển sách này viết lên đủ loại tennis chiêu thức đều là sở cùng biên, đây thật là quá khó được. Ta càng thích võng vương, rồi, tối tú chẳng lẽ là không phải Hàn Kỳ lại đang đi theo, võng vương, học chiêu thức sao? Ha ha, câu này nhất định là đùa giỡn rồi. Cocchuyenaudio.com cũng không hoàn toàn là đùa, ngày hôm qua Tần Châu quán thể dục tennis trận đấu, Hàn Kỳ cuối cùng tuyệt sát cầu nhất định chính là ngoài xoáy thảy banh bản sao, duy nhất khác nhau ở chỗ, long mã là thuận tay trái, Hàn Kỳ sử dụng là tay trái. Có nhìn ngày hôm qua tennis trận đấu độc giả nói chắc như đinh đóng cột nói. Ngày sau đó, rất nhiều đối tennis khó hiểu biết độc giả cũng lục tục ở mỗi cái con đường chứng minh, võng vương, bên trong liên quan đến tennis kiến thức cũng là phi thường chuyên nghiệp. Trên thực tế sớm đã có nhân đề cập tới một điểm này. Chỉ là trước kia chú ý một điểm này cũng không có nhiều người, cho đến có nghề tuyển thủ tennis tự mình chứng nhận, mọi người mới thật sự chú ý tới một điểm này. Tiểu thuyết nghiệp giới không người có thể nghĩ đến, Tần Châu tennis tuyển thủ nhà nghề lại với, võng vương, sinh ra loại này gần như đánh vỡ thứ nguyên vách tường liên lạc, từ đó thực hiện một lần mộng huyễn liên động. Ngày này, võng vương, lượng tiêu thụ, lại lần nữa leo lên. Cách chương.